Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 106, thẳng thắn thành khẩn cùng tín nhiệm, gocchuyenaudio.com, rất nhanh trong vương phủ liền vang rồi nổi lên một lớn một nhỏ ngọt thanh âm. Đều nói mứt quả ghim thành sâu nhi toan, toan bên trong nó bọc ngọt, đều nói mứt quả ghim thành sâu nhi ngọt, khả ngọt bên trong nó lộ ra toan, mứt quả đẹp mặt nó chúc ký nhi mặc tượng trưng hạnh phúc cùng đoàn viên, đem hạnh phúc cùng đoàn viên gắn bó xuyến, không có sầu đến không có phiền. Trong vương phủ nha hoàn thị vệ hạ nhân, liền ngay cả tiểu đào cùng dĩnh nhi đều bị này kỳ lạ quái dị lại dễ nghe tiếng ca hấp dẫn rồi. Thư phòng trung ám vệ hướng hắn bẩm báo vương phi hôm nay tình huống sau, lặng yên không tiếng động lui đi ra ngoài. Vân phi tuyết trở lại phòng sau, liền một người ngồi ở cái bàn tiền, nghĩ hôm nay chuyện đã xảy ra, vân hạc quả nhiên giảo hoạt ngay cả chính mình nữ nhi cũng tin không nổi. Tiêu Nam Hiên đẩy ra cửa phòng liền thấy nàng một người nhíu mày ở tự hỏi, thấy hắn tiến vào chính là chọn rồi một chút mi thân mình cũng chưa động. Suy nghĩ như thế nào thảo bổn vương vui mừng sao? Hắn ngồi vào thân thể của nàng biên nhìn nàng, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Như vậy còn thật sự, Tiêu Nam Hiên, chuyện này, ngươi khẳng định hội so với thảo ngươi vui mừng càng làm cho ngươi cảm thấy hứng thú. Vân Phi Thuyết nhìn hắn cố ý bán cái nút, sự tình gì, hắn mâu trung lộ ra nghi hoặc. Người trước nói cho ta biết của người ám vệ nói cho người ta đi quá làm sao? Vân Phi Thuyết hỏi, nàng cơ hồ có thể khẳng định ám vệ không có phát hiện nàng bị mang đi chuyện tình. Tiêu Nam Hiên con người đen nhìn chằm chằm nàng quả nhiên biết bất quá hắn cũng không có cố ý giấu giếm nàng, mới đến. Trà lâu tửu lâu, còn có đâu, thị vệ quả nhiên không có phát hiện, còn có cái gì, Tiêu Nam Hiên sửng sốt không rõ nàng rốt cuộc muốn nói gì. Ám vệ chỉ nói nàng ở trong tửu lâu nghỉ ngơi, chẳng lẽ không đúng như vậy? Ta đi tửu lâu, là vì Vân Hạc ở nơi nào chờ ta, hắn muốn gặp ta. Vân Phi Thuyết đến, Tiêu Nam Hiên nhìn của nàng con người đen bán nheo lại đến, bắn ra nguy hiểm quang mang, giống như ở cân nhắc nàng nói thật giả, nếu nàng gặp được Vân Hạc, vì cái gì ám vệ không có phát hiện, hắn tuyệt đối tin tưởng ám vệ đối hắn trung thành, sẽ không phản bội hắn. Tiêu Nam Hiên, ngươi là tại hoài nghi lời nói của ta sao? Của ngươi thị vệ không có phát hiện cũng không tương đương không có phát sinh quá, đừng quên một câu, cường trung đều có cường trung thủ, Vân Hạc so với ngươi tưởng tượng yếu lợi hại rào hoạt nhiều. Vân Phi Thuyết đối hắn hoài nghi có chút sinh khí, nàng vốn hảo ý nói cho hắn phải không? Ngươi cho rằng hắn so với bổn vương lợi hại, Tiêu Nam Hiên khóe môi lạnh lùng, hắn như thế nào biết nàng nói không phải lời nói dối? Không phải sao, tối thiểu hắn có thể ở người của ngươi không coi vào đâu, đem ta vụng trộm bắt đi, này không thể so ngươi lợi hại sao? Nhân tối quan trọng hơn là thừa nhận chính mình không đủ. Vân Phi Tuyết lạnh lùng hỏi lại hắn, chứng cớ, hắn mang đi của ngươi chứng cớ. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, hắn tin tưởng chỉ có chứng cớ. Chính mình xem, Vân Phi Tuyết đem mặt tới gần, trên mặt ứng cấp còn có bị đánh quá dấu vết, nàng tổng sẽ không nhàm chán chính mình đánh chính mình. Tiêu Nam Hiên thế này mới chú ý tới của nàng trên mặt có thản nhiên ngón tay ấn tựa hồ là bị đánh quá giống nhau, thanh âm lạnh lùng hỏi. Là hắn đánh sao, là hắn con của ta nhị ca, hắn vì cái gì muốn đánh ngươi, chẳng lẽ là bởi vì ngươi không hề động thủ sát bổn vương sao? Vân Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái nói, bởi, gocchuyenaudio.com, vì ta cứu Triệt Nhi, vô tình bên trong phá hủy hắn đả kích của ngươi kế hoạch mới thẹn quá thành giận đánh ta một cái tát. Vậy ngươi lại là như thế nào giải thích? Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng không có hoàn mỹ giải thích chỉ sợ bọn họ sẽ không khinh địch như vậy buông tha nàng. Rất đơn giản, Triệt Nhi nhỏ như vậy căn bản không quan trọng gì, tương phản ta cứu Triệt Nhi tiếp cận ngươi, lấy được của ngươi hào cảm, tài năng xuất kỳ bất ý ám sát ngươi. Vân Phi Thuyết rất nhanh phải trả lời đến, hắn là như thế nào bắt đi của ngươi? Tiêu Nam Hiên đột nhiên rời đi rồi đề tài, vì cái gì hắn ám vệ một chút đều không có phát hiện. Xem ra hắn thật sự xem Vân Hạc rồi, ta cũng không biết chính là có nhân làm cho ta đi duyệt đến tửu lâu hai người truyền đạt gian, nói hắn ở nơi nào chờ ta, nhưng là ta vừa mở ra môn, căn bản cái gì cũng chưa thấy rõ ràng, liền hôn mê bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình tựa hồ ở một cái phòng tối bên trong, Vân Hạc thực giảo hoạt đưa ta đi ra, đồng dạng đánh bất tỉnh rồi ta. Vân Phi Tuyết không có chút giấu giếm hồi đáp, hắn còn cùng ngươi nói rồi cái gì? Tiêu Nam Hiên lại hỏi, như vậy hao hết tâm tư gặp mặt tổng sẽ không chỉ cần là vì chất vấn nàng. Ngươi cho là hắn còn có thể nói cái gì? Đơn giản chính là làm cho ta mau chóng động thủ giết ngươi. Vân Phi Thuyết nhìn hắn sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Thuyết bổn vương như thế nào tin tưởng ngươi hôm nay nói trong lời nói là thật? Tiêu Nam Hiên mâu quang co rút nhanh nàng rất thẳng thắn thành khẩn rồi, thẳng thắn thành khẩn làm cho hắn hoài nghi. Chúng ta không phải hợp tác rồi sao? Hợp tác hàng đầu điều kiện chính là đối lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn cùng tín nhiệm, cho nên ta không cần đối với ngươi giấu giếm, huống chi ta cũng vậy vì chính mình. Vân Phi Tuyết mắt đẹp cũng không chút nào trốn tránh nhìn thẳng hắn. Vân Phi Tuyết, Vân Hạc dù sao cũng là của ngươi cha, nan đến ngươi liền thật sự nguyện ý nhìn đến hắn chết ở bổn vương trong tay. Hắn không nghĩ hoài nghi, nhưng là không thể không hoài nghi. Theo hắn cho ta hạ độc thời điểm khởi, theo hắn dùng nương sinh mệnh uy hiếp ta khởi, theo ta gả cho ngươi thời điểm khởi, hắn sẽ không ở là của ta phụ thân, ta không phải tuyệt tình, mà là tâm từ. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nói đến, nàng không phải hắn nữ nhi, hắn đương nhiên cũng không phải của nàng cha, bọn họ căn bản không có gì quan tâm, nàng có cái gì không muốn. Nhìn đến nàng mắt đẹp chung không có một tia không đành lòng, dãy dụa cùng khổ sở có tất cả đều là lạnh lùng cùng vô tình, Tiêu Nam Hiên giấu tay quá của nàng mặt khóe môi dương lên đến. Vân Phi Tuyết, mọi người nói bổn vương lãnh khốc vô tình, ngươi so với bổn vương chỉ có hơn chớ không kém, bất quá, bổn vương thích. Ta là bị các ngươi bức trên đời tối thân, gần nhất hai người cha tướng công bản sự hẳn là yêu thương của ta nhân, hiện tại lại đều là muốn lợi dụng hiếp bức của ta nhân, ta có thể không lãnh khốc sao? Ta có thể không tuyệt tình sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn, khóe môi lộ ra một chút trào phúng. Vân Phi Tuyết, ngươi ở oán sao? Ngươi ở hận sao? Muốn trách muốn hận, ngươi cũng chỉ có thể hận chính mình không nên sinh ở Vân gia, hoặc là oán vận mệnh bất công, nhưng là đây là mạng của ngươi. Tiêu Nam Hiên mâu quang trung lộ ra không cười, hắn hận, hắn oán lại nên với ai nói? Ngươi nói đối, đây là mạng của ta, ta nhận mệnh cho nên ta cũng muốn lãnh huyết vô tình. Vân Phi Tuyết cười lạnh một tiếng, Tiêu, góc truyện audio.com, Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, trước mắt hiện lên của nàng đủ loại, đột nhiên than nhẹ một câu. Nếu ngươi không phải Vân gia tiểu thư, nếu ngươi không họ Vân thật tốt, nói không chừng, hết thảy đều đã không giống với tối thiểu hắn sẽ không như thế đối nàng. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, dù có hứng thú hỏi, nếu ta không phải Vân gia tiểu thư, ngươi hội thế nào? Hội yêu thương ta sao? Yêu, Tiêu Nam Hiên sửng sốt theo sau mâu quang cũng biến lạnh như băng đến. Bổn vương sẽ không yêu tiền nhiệm người nào, mặc dù ngươi không phải Vân gia tiểu thư. Kia có thể nói không chừng yêu, nói không chừng thế nào một ngày, ngươi sẽ yêu thương ta rồi. Vân Phi Tuyết mỹ mâu trung mang theo trêu đùa, tuy rằng nàng cũng thấy không có này khả năng. Vân Phi Tuyết, không có cái kia khả năng, bổn vương vẫn là xin khuyên ngươi tốn chút tâm tư làm cho bổn vương vui vẻ, dù sao ngươi chỉ có 10 ngày thời gian. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng đến, ta không quên, bất quá ta nghĩ hỏi một chút cho ngươi vui vẻ tiêu chuẩn gì. Bằng không nếu ngươi cố ý làm khó dễ làm sao bây giờ. Rõ ràng thực vui vẻ, lại yếu chứa không vui, ta đây không phải thực chịu thiệt. Vân Phi Tuyết nhìn hắn đến, có tiêu chuẩn nàng là tốt rồi làm. Chỉ cần ngươi có thế để cho bổn vương cười to ra tiếng, cho dù ngươi thắng, bổn vương hội không hề điều kiện thả Dĩnh Nhi. Tiêu Nam Hiên đến, từ lần đó sau, 5 năm rồi, hắn chưa từng có đang cười quá. Hảo, một lời đã định, tuy rằng biết hắn là cố ý làm khó dễ, nhưng là Vân Phi Tuyết vẫn là thực sảng khoái đáp ứng, nàng cũng không tin, nàng một cái có mấy ngàn năm trí tuệ nhân, làm cho hắn cười một chút còn không đơn giản sao? Chẳng lẽ ngươi còn sợ bổn vương đổi ý sao? Bổn vương nói qua trong lời nói, sẽ không hội đổi ý. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng đến, vậy là tốt rồi, Vân Phi Tuyết vừa dứt lời cửa liền truyền đến rồi Tiểu Đào thanh âm. Tiểu thư, vương gia ở sao? Tiểu Đào, vào đi có việc sao? Vân Phi Tuyết phân phó đến, Tiểu Đào tìm vương gia sẽ là sự tình gì? Tiểu Đào đẩy cửa đi đến, vội vàng hành lễ nói. Vương gia, hoàng thượng đột nhiên đau bụng cũng không khẳng làm cho thái y kiểm tra, quản gia làm cho nô tỳ đến bẩm báo vương gia. Cách chương.